Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1983. Chương 1985. Chiến trường đất đá chảy xuống. Hơn 80 triệu thiên nhân tộc liên quân, hơn 90 triệu cửu châu giới liên quân, vốn là đã lâm vào nào đó tình trạng rằng co chung. Không ra ngoài dự liệu mà nói, song phương chừng một chút liền rút quân rồi. Nhưng mà, hai đầu khí tức cường hãn Hắc Long lại liều mạng đánh về phía ba vị thiên thần. Một bộ lão tử chính là muốn làm chết thiên thần bộ dáng. Cửu châu giới liên quân sợ ngây người. Thiên nhân tộc đại quân cũng sợ ngây người. Này mẹ nó, này hai đầu chân long điên rồi sao? Quyền bính thiên thần có thể không phải là cái gì miêu cầu. Đây chính là nắm giữ thiên đạo chí cao pháp tắc tồn tại. Coi như chân long là hợp đạo cảnh tu vi, nhưng nếu như không có thiên tử cấp bậc chiến lực, như vậy ngốc nghếch chạy lên cũng là sẽ bị đấm phát chết luôn a. Nhưng mà một ít cửu châu liên quân cường giả thấy xuất thủ là ai sau, rất nhanh thì thích hoài. Đây là tứ cửu tiên tông không sợ nhất tử hai vị. Có chiến trường đất đá chảy xuống danh xưng là Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ a. Ăn na một chiêu, thần long bái vĩ. Tiêu Trạch chợt một cái đuôi to vỗ về phía trung gian một cái đầu bên trên thần hoàn mạo hiểm. Khói trắng bách linh điểu. Bách linh điểu giơ lên hai cánh tay đôi sai thành lá chắn. Ngạnh kháng một đòn, thân thể lại không có chút nào di động. Kinh khủng kia lực phản chấn lại để cho Tiêu Trạch thân thể bị đánh bay ngược. Phá thiên hủy diệt long tức. Gào. Tiêu Đồ há mồm hướng về phía xa xa cả người bao phủ ở trong bóng ma thiên thần phun ra ẩn chứa hủy diệt chi lực long hơi thở. Bao phủ ở bóng mờ thiên thần đột nhiên đưa ra một cái khô cằn u tối bàn tay. Hướng về phía trước mắt hơi thở khinh khinh vừa đỡ. Ba động vô hình khuếch trương. Đáng sợ hơi thở năng lượng ở nó trước mắt nhanh chóng biến mất. Phảng phất trụy lạc giảm đi một dạng càng ngày càng nhỏ. Năng lượng tầng thứ càng ngày càng thấp. Ở sắp tiếp xúc được nó thân tử thì sau khi đã biến thành một trận thanh phong phất qua. Không đến nơi đến chốn. Cửu châu liên quân mọi người thấy một màn như vậy đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Coi như Tiêu Đồ không có thiên tử tầng thứ chiến lực, nhưng dầu gì cũng là hợp đạo cấp bậc thái cổ long tộc a. Nó một kích toàn lực lại bị thiên thần như vậy phong khinh vân đạm lao đi rồi hả? Thiên đế, chúng ta cần phải đi giúp một tay sao? Cổ long đế mặt đầy không lời nói. Thiên đế xoa xoa mi tâm. Bây giờ đánh cũng là không phải, không đánh cũng là không phải, nên làm cái gì à? Chờ một chút đi, để cho kia hai cái long đánh nghiện lại nói. Vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Trạch hét lớn một tiếng, lại bắt đầu hướng cả người bao phủ ở ám ảnh cái kia thiên thần nhào tới. Tiêu Đồ hướng cái kia bách linh điểu bay đi. Hai người đều rất ăn ý trao đổi đối thủ. Tiêu Trạch hướng thẳng đến cái kia bao phủ ở ám ảnh thiên thần phóng tới. Sử dụng long tộc nhất thường dùng đụng công kích. Thiên thần một tay phất lên, ám hắc sắc vũ khí như rồng quyển đánh về phía Tiêu Trạch. Vạn tượng long ngự, Tiêu Trạch toàn thân đột nhiên bao trùm lên một tầng biến ảo ngàn vạn tinh thể khôi giáp. Có thể nhằm vào không đồng lực lượng thuộc tính, thi triển bất đồng phòng ngự thủ đoạn. Phốc phốc phốc, ám hắc sắc vũ khí bao phủ thân thể của hắn, để cho hắn tinh thể khôi giáp nhanh chóng uể oải rạn nứt. Hắn cũng ở đây trong nháy mắt liền giải tích đối phương năng lực. Thoái biến, thoái hóa, trụy lạc, có thể đem vạn vật trạng thái đều lui hóa. Long thoái hóa thành dao, nhân loại thoái hóa thành tinh tinh, phượng hoàng thoái hóa thành gà rừng. Thậm chí, có thể đem sinh mệnh trực tiếp thoái hóa thành liên quan tế bào. Tiêu Trạch thần sắc như thường. Cái này công kích cũng quá kinh khủng đi. Hắn lúc này làm chính xác nhất quyết sách. buông tha hao phí lực lượng đổi mới chính mình phòng ngự. Ngược lại chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp một cái đuôi to quăng về phía trước mắt thiên thần. Tinh thể khôi giáp nhanh chóng tan rã, nhưng ở hắc vụ tiếp xúc hắn long lân trước, cái đuôi đã nặng nề vỗ vào bao phủ ở trong bóng tối trên người thiên thần. Oanh, một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang, hắc ảnh từ không trung rơi xuống, hung hăng đem mặt đất đập tét một cái hố to. Vô số người cũng trợn to cặp mắt, mặt đầy khiếp sợ. Tiêu Trạch lại đem trước mắt thiên thần đánh bay rồi hả? Tiêu Đồ lúc này cũng đánh về phía cách đó không xa Bách Linh Điểu, hấp thụ Tiêu Trạch giáo huấn. Tiêu Đồ lần này không có sử dụng vật lý công kích, ngược lại là trương khai miệng to. Này, nó muốn làm gì? Không thể nào. Mọi người trợn to cặp mắt, sau đó liền thấy cái kia hắc long cực kỳ thô bạo đem Bách Linh Điểu bộ dáng thiên thần một cái nuốt vào, sau đó gắt gao ngậm miệng lại. Toàn bộ ăn dưa quần chúng cũng hít sâu một hơi. Này Tiêu Đồ thật đúng là dám ăn a. Phải biết, này nuốt xuống có thể không phải là cái gì phổ thông tiểu điểu. Đây chính là thực lực cực kỳ khủng bố quyền bính thiên thần a. Sẽ không sợ đối phương ở bụng của ngươi bên trong làm phá hư sao? Sẽ không sợ đối phương nổ thân thể ngươi tử? Thật chẳng lẽ nghĩ đến ngươi sao sao có thể từ từ tiêu hóa thiên thần? Không thể không nói, Tiêu Đồ thật rất điên cuồng a. Không muốn sống nữa sao? Chờ chút, thật giống như nó quả thật có không muốn sống tư bản. Ha ha ha, vào trong bụng ta, liền chạy không thoát. Bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta long mục ma bàn. Tiêu Đồ ha ha cười to, trong cơ thể có đáng sợ năng lượng đang nổ, sung sướng thoải mái. Tiêu Trạch cười lớn một tiếng, cũng đánh về phía mặt đất thiên thần. Đang lúc này, không người chú ý một điểm sáng thiên thần, đột nhiên lóe lên một cái. Trong phút chốc, tràng thượng toàn bộ sinh linh đều cảm giác được vô tận quang mang, dường như muốn đâm rách chính mình con mắt. Trước mắt hết thảy đều biến thành màu trắng. A a a, số lớn sinh linh hét thảm lên, có thậm chí chảy huyết lệ. Quang mang độ sáng đến cực hạn rồi, thậm chí ra khỏi sinh linh hết thảy giác quan. Thiên đế cùng cổ long đế sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn họ biết này quang mang là nhằm vào Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ, hai người bọn họ chân long mới là đứng mũi chịu sào. Quả nhiên, Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ có chút kinh hoàng, tiếng gầm gừ vang lên. Quang mang tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, nhưng độ sáng vừa mới biến mất, Thiên Đế cùng Cổ Long Đế liền thấy Tiêu Trạch bị một cái tay cầm màu hồng dáng vóc to quạt xếp. Bộ dáng cực kỳ đáng yêu nữ thiên thần tát bay. Cút đi, nữ thiên thần khẽ quát một tiếng. Gào, Tiêu Trạch bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị quạt bay hơn ngàn dặm, hơn nữa còn bị một cổ kinh khủng sức gió đẩy tiếp tục bay ngược. Tiêu Đồ thảm hại hơn, thân thể của hắn nóng lên nóng bỏng, đỏ bừng không dứt. A a a, ta trở nên mạnh mẽ, ta trở nên mạnh mẽ. Tiêu Đồ điên cuồng uốn éo người, vừa nói một ít người khác nghe không hiểu mà nói. Ngay sau đó long lân liền bắt đầu rụng. Ngươi chả thế nào còn sống. Tay cầm kim sắc thần phù đại đao thiên thần, chẳng biết lúc nào đã đứng ở Tiêu Đồ trên lưng. Từng trận kinh khủng đao cương ngay lập tức đem Tiêu Đồ thân thể cắt thành hai nửa. Gào, Tiêu Đồ kêu thảm một tiếng, bị cắt thành hai nửa thân thể, bộc phát ra đâm nhãn quang. Cổ Long Đế cùng Thiên Đế vốn là muốn đi lên hỗ trợ, thấy một màn như vậy rối rít sắc mặt kịch biến, thi triển ra cường hãn bình chướng, ngăn ở mấy triệu đại quân chung quanh. Kinh thiên động địa nổ mạnh đột nhiên phát sinh, năng lượng màu vàng óng điên cuồng chiếm đoạt hủy diệt đến chung quanh hết thảy. Tiêu Đồ thân thể nổ mạnh nổ, Cửu Châu liên hiệp quân binh sĩ môn, cơ hồ trong nháy mắt ngay tại tâm lý đau buồn suy nghĩ. bọn họ đỉnh cấp chiến lực Tiêu Đồ lại chết. Ồ, tại sao phải nói như vậy? Tiêu Đồ cùng Tiêu Trạch hai vị này chiến trường đất đá chảy xuống. Không thể nói không có một chút tác dụng nào. Ít nhất, bọn họ lại câu dẫn ra hai vị thiên thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.